khóa eo thon, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thiển trầm giọng phẫn nộ, thuận tiện thay Lục Thời Hoan lau đi nước mắt đọng lại trên khóe mắt, giọng điệu dỗ dành tiểu hài tử, Hoan Hoan, chúng ta không nên vì loại cha nam này mà rơi nước mắt được không? Lục Thời Hoan hít hít cái mũi, dùng sức gật đầu nói. Được, nhưng nước mắt của cô vẫn tròn vo rơi xuống. Lục Thời Hoan thực bất đắc dĩ, làm sao bây giờ a? Mình không khống chế được nước mắt. Cô khóc đến đặc biệt thương tâm, nhưng Tạ Thâm lại bị chọc cười. Kết quả bị Tạ Thiển trừng mắt một cái, mới hắng giọng, nghiêm túc nói hai câu. Ôn Thời ý này, quả thật có chút quá đáng, nhưng mà Hoan Hoan, em có từng nghĩ tới, Ôn Thời ý cậu ta có lẽ cũng là bất đắc dĩ, gặp dịp thì chơi. Dù sao trong giới của bọn họ, đối với loại người mới không có bối cảnh hậu trường như cậu ta, vẫn luôn không phải là quá tốt. Lục Thời Hoan nghe xong lời của anh ta, một bộ tâm như tro tàn như cũ, không có bất kỳ dấu hiệu quay lại. Bởi vì nguyên nhân chính cô và Ôn Thời ý chia tay, căn bản cũng không phải chỉ vì nụ hôn kia của anh ta và Cao Minh Nguyệt. Tính chất nghề nghiệp Ôn Thời ý, Lục Thời Hoan biết. Cô cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, bằng không hôm nay trên tàu hỏa, khi nhìn thấy chương trình tạp kỹ kia, cô cũng sẽ không mở miệng bảo vệ anh ta. Thâm ca, anh không hiểu. Lục Thời Hoan uống một ngụm rượu, xích lại gần anh ta một chút, cùng anh ta nói chuyện. Trước khi Ôn Thời ý xuất đạo, từng thề son sắt nói với em, anh ta yêu em. Anh ta sẽ không xào CP với các nữ nghệ sĩ khác, cũng không nhận cảnh hôn. Nhưng anh ta nuốt lời. Trên đường đến quán bar, Lục Thời Hoan lên mạng tìm kiếm các bài viết có liên quan đến Ôn Thời ý, từng tin đều xem qua. Game show tình yêu kia. Ôn Thời ý cùng Cao Minh Nguyệt xào CP. Chuyện yêu nhau của bọn họ trên mạng đưa tin không ít, mặc dù cả hai người đều không thừa nhận, nhưng chính sự im lặng và không phủ nhận của bọn họ đã khiến cho nhiều cư dân mạng hiểu lầm mối quan hệ đó, trở thành fan CP của hai người bọn họ. Rất nhiều bài viết như vậy, còn có một bài viết khiến cho trái tim Lục Thời Hoan hoàn toàn băng giá. Đó là tin tức về bộ phim mới mà Ôn Thời ý và Cao Minh Quyết hợp tác. Người đưa tin về bộ phim này còn nói, Ôn Thời ý và Cao Minh Quyết sẽ công hiến nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của cho đối phương. Bài viết này tuy có chút không xác thực, nhưng bởi vì trong số những chia sẻ lại bài viết có tài khoản Weibo của Quan Định Thành, vì vậy Lục Thời Hoan lựa chọn tin tưởng. Từng bài viết đều đọc qua, trái tim Lục Thời Hoan đã hoàn toàn khô héo. Cô đã không thể tìm thấy bất kỳ lý do gì để tha thứ cho Ôn Thời ý, cùng anh ta tiếp tục yêu đương mà không có nghi ngờ. Đây cũng là loại chuyện không có cách nào khác, dù sao cậu ấy cũng là nghệ sĩ. Tạ Thâm còn muốn thay Ôn Thời ý giải thích hai câu. Lục Thời Hoan lại không muốn nghe, cô chỉ xua đua tay, ngồi dịch ra chỗ Tạ Thâm, dựa vào Tạ Thiển, khóe môi bật cười. Lúc trước cũng không phải là em bắt anh ta thề không xào CP, không quay cảnh hôn. Bây giờ lại nói là anh ta bất đắc dĩ không có biện pháp, anh không cảm thấy rất buồn cười sao? Tạ Thâm nghẹn lời. Lục Thời Hoan đã tựa vào vai Tạ Thiển, nhắm mắt lại, dường như muốn ngủ, giọng nói mềm nhũn, mông lung. Anh ta có bất đắc dĩ của bản thân, tôi cũng có sự không vui của tôi. Chia tay cũng tốt, anh ta không cần băn khoăn cảm nhận của mình nữa, có thể không kiêng nề gì mà xào CP, quay cảnh hôn. Tất cả đều vui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Lục Thời Hoan lại mở mắt ra, rời đầu ra khỏi vai Tạ Thiển. Tiếp tục uống rượu. Tạ Thâm còn muốn nói gì đó, bị Tạ Thiển liếc mắt một cái trừng mắt. Nếu anh dám thay Ôn Thời ý kia nói một câu, em liền ở trên người anh mở thêm hai cái, anh có tin hay không? Hai anh em bọn họ chào đời chỉ cách nhau một phút đồng hồ, từ nhỏ đã đùa giỡn với nhau. Tạ Thâm tuy là anh trai, nhưng từ nhỏ đến lớn không ít lần bị Tạ Thiển đánh. Áp chuyện TYT. Hiện tại anh ta đều hoài nghi mình lúc trước có phải bị Tạ Thiển đạp từ trong bụng mẹ ra hay không, lúc này mới lăn lộn thành một người anh trai. Thực tế lại là danh không xứng thực, cả ngày bị em gái khi dễ yếu đuối. Bây giờ đã trưởng thành, Tạ Thâm càng không dám trêu chọc Tạ Thiển. Bởi vì khi còn học đại học, anh ta học y học lâm sàng, mà Tạ Thiển lại học chuyên ngành pháp y. Lúc này trong túi của Tạ Thiển còn có một đống dụng cụ dùng để giải phẫu. Tạ Thâm cũng không dám chọc giận cô ấy. Hơn một giờ sáng, Lục Thời Hoan hoàn toàn say, nằm trên sofa khóc lóc gào thét, thanh âm gần như muốn bao trùm điệu nhảy DJ trong quán bar. Tạ Thâm ngáp, đã bắt đầu mệt mỏi, nhưng nhiệm vụ tối nay của anh ta tới là tới bảo vệ an toàn cho Lục Thời Hoan và Tạ Thiền. Cho nên không có biện pháp đi trước một bước, chỉ có thể chống đầu, tiếp tục chịu đựng. Tạ Thiền ngược lại không say, nhìn Tạ Thâm đang ngủ gật bên cạnh, cô ấy nhớ tới vừa rồi Lục Thời Hoan nhắc tới Ôn Cẩm Hàn, nói anh nghỉ phép trở về Miên Thành. Kỳ thật trong lòng Tạ Thiền, Ôn Cẩm Hàn mới là người thích hợp nhất với Lục Thời Hoan. Mấy năm nay, với tư cách là người ngoài cuộc, Tạ Thiền nhìn thấy rõ ràng hơn bất cứ ai những khúc mắc tình cảm giữa Lục Thời Hoan, Ôn Thời Ý và Ôn Cẩm Hàn. Ôn Cẩm Hàn quả thực đem tâm tư của mình ẩn nấp rất tốt, nhưng không chịu nổi hỏa nhãn kim tinh của Tạ Thiền. Anh thích Lục Thời Hoan, so với thời gian Lục Thời Hoan thích Ôn Thời Ý còn muốn nhiều hơn một chút. Tạ Thiền cảm thấy đây nhất định là ý trời làm cho Lục Thời Hoan và Ôn Thời Ý chia tay đêm nay, lại vừa vặn để cho Ôn Cẩm Hàn từ Dung Thành trở về. Cho nên cô ấy quyết định thuận theo ý trời, lục lọi danh bạ, gọi điện thoại cho máy bàn nhà Ôn Cẩm Hàn. Tạ Thiền chỉ có điện thoại của điện thoại bàn của Ôn gia, dù sao sau khi Ôn Cẩm Hàn rời khỏi Miên Thành đã đổi số điện thoại di động, ai cũng không biết. Hiện tại Tạ Thiền chỉ biết là anh có ở nhà. Gọi qua máy bàn cũng chỉ muốn thử vận may. Không ngờ điện thoại thật sự kết nối, lại nghe thấy giọng nói từ tính trầm thấp của đối phương, là một người đàn ông trẻ tuổi. Sau khi xác định đối phương là Ôn Cẩm Hàn, Tạ Thiền cẩn thận nói. Anh Cẩm Hàn, Hoan Hoan uống say ở quán bar, anh có tiện tới đón cô ấy một chút không, Cách Trương?